Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Luyện hóa viễn cổ thiên xà vương. Theo Hoàng Tuyền Yêu Thánh tàn hồn lựa chọn cùng Hàn Phong rời đi. Nơi này tất cả, ngọn núi, vương tọa, đều là ầm ầm ầm đổ nát mà xuống. Cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu tan mà đi. Nhìn lần này chính là trở nên hắc ám cùng không đãng lên không gian hư vô. Hàn Phong thân hình run lên, hư huyễn thân thể cũng là chậm rãi biến mất ở bên trong vùng không gian này. Mà ở thân hình biến mất lúc, nơi này không gian cũng là xì một tiếng, lặng yên biến mất. Ngoại giới Hoàng Tuyền Thạch Bia đột nhiên bắn ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Mà ở bực này ánh sáng dưới, một đạo linh hồn bóng người cũng là tự trong đó nhanh chóng lướt ra khỏi. Cướp tiến vào cái kia xếp bằng ở đôn đá bên trên bóng người trong cơ thể. Hoàng Tiền Yêu Thánh hào hiệp thanh âm của ở Hàn Phong vang lên bên tai. Ta tàn hồn hết sức yếu ớt. Dù cho có yêu thánh tinh huyết làm vật dẫn, cũng chỉ có thể bảo đảm tàn hồn duy trì. Muốn khôi phục tự nhiên thiên nan vạn nan. Đến thời điểm, vẫn phải là nhìn ngươi. Mà ở Hàn Phong trước mặt trên tấm bia đá, đột nhiên truyền ra một đạo vang trầm tiếng. Ở đây vốn là chỉ tay một trưởng in lại mới, chậm rãi xuất hiện một miệng hình, một loại ba động kỳ dị, từ miệng kia bên trong tản ra. Hàn Phong nói rằng, ta bây giờ nắm trong tay hồn điện, mà hồn điện siêu tập bản nguyên linh hồn. Mặc dù đang tiền nhậm điện chủ rời đi thời điểm đã bị lấy đi rất nhiều, nhưng còn dư lại vẫn có mấy trăm ngàn linh hồn hội tụ bản nguyên linh hồn. Đầy đủ khiến người ta đột phá thiên cảnh linh hồn. Trợ giúp ngươi đem tàn hồn ngưng tụ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hồn điện, Hoàng Tiền Yêu Thánh hiếu kỳ. Khi hắn thời đại kia, đấu khí đại lục trên cũng không có một tên là hồn điện thế lực. Hàn Phong khẽ cười nói. Hồn tộc thành lập thuộc hạ thế lực, nhưng bây giờ hầu như rơi vào rồi ta nắm trong bàn tay. Hoàng Tuyền Yêu Thánh hiểu rõ, nhưng vẫn cứ có chút không hiểu nói. Hồn tộc ở trong vạn tộc, cũng bất quá nằm ở hạ du trình độ thôi. Lại dám bắt giữ linh hồn thể đến thu thập bản nguyên linh hồn. Bây giờ vạn tộc đấu đế huyết mạch khô cạn. Đấu khí đại lục trên viễn cổ gia tộc, bây giờ cũng chỉ còn lại 7 tộc. Mà bây giờ hồn tộc, càng là đấu khí đại lục kể đến hàng đầu cường đại thế lực. Hồn tộc tộc trưởng càng là không kém gì yêu thánh các hạ. Hoàng Tiền Yêu Thánh thở dài nói. Không nghĩ tới bản tọa từ trần nhiều năm như vậy. Đấu khí đại lục thậm chí có biến hóa lớn như vậy. Hàn Phong nói rằng, ta là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Nếu như yêu thánh các hạ cần gì đan dược, cũng có thể nói ra. Ngoại trừ cửu phẩm kim đan, ta còn là cũng có thể luyện chế. Hoàng Tiền Yêu Thánh suy tư một phen. Nói rằng, bản tọa tàn hồn quên lãng quá nhiều chuyện. Ngươi giúp bản tọa ngưng hồn. Đến thời điểm bản tọa khi còn sống siêu tập viễn cổ phương pháp luyện đan, cũng đều có thể giao cho ngươi. Hồn điện bản nguyên linh hồn đầy đủ ngươi đem tàn hồn hóa thành hoàn chỉnh linh hồn. Chỉ có điều linh hồn của ngươi cảnh giới cũng sẽ không trực tiếp bước vào đế cảnh. Ta có thể lại vì ngươi luyện chế thiên hồn linh đan, trợ giúp ngươi khôi phục ngày xưa đế cảnh linh hồn. Cửu phẩm huyền đan thiên hồn linh đan. Hoàng Tiền Yêu Thánh ngạc nhiên. Không nghĩ tới Hàn Phong trong tay còn có như vậy phương pháp luyện đan. Dù sao ở trên thời kỳ cổ, hắn cũng chỉ là nghe qua thiên hồn linh đan thôi. Không sai. Hàn Phong gật gật đầu. Một bước bước ra, xuất hiện ở Thanh Lân bên cạnh. Giờ khắc này viễn cổ thiên xà vương khí tức cường đại dị thường. Mà tất cả cửu u địa minh mãng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hàn Phong một trưởng hạ xuống, viễn cổ thiên xà vương liền bị trấn áp, hóa thành một dấu ấn. Hàn Phong nhìn về phía Thanh Lân nói rằng, ta dùng viễn cổ thiên xà vương linh hồn làm dược liệu nên có thể luyện chế ra lợi dụng cửu thiên xà thần đan, cho ngươi tiến hành dị biến, hóa thành 9 con viễn cổ thiên xà. Đến thời điểm, thực lực của ngươi tự nhiên sẽ tiến nhanh, đồng thời tiềm lực cũng sẽ có tăng trưởng. Do dự một phen, Thanh Lân lựa chọn từ bỏ Viễn Cổ Thiên Xà Vương linh hồn cái này kim bài đả thủ. Để Hàn Phong cho rằng dược liệu đến vì nàng luyện chế Cửu Thiên Xà Thần Đan. Dù sao, chỉ có thực lực của chính mình đủ mạnh, mới có thể dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng đem Hàn Phong khống chế. Vậy thì giao cho cha. Không để ý trong đầu ý nghĩ, Thanh Lân cười ngọt ngào đạo, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Hàn Phong đã nhận ra nội tâm của nàng ý nghĩ, nhưng chỉ là một phần tâm tình chập chờn. Thanh Lân đối với hắn tham lam cùng ý muốn sở hữu. Giao cho ta đi, Hàn Phong khẽ cười nói. Hải tâm diễm thả mà ra. Bây giờ Hàn San San, Hàn Phong vẫn không có vì nàng luyện chế ra một bộ thân thể. Vì lẽ đó cốt linh lãnh hỏa vẫn như cũ không ở. Nhưng bây giờ hải tâm diễm, tuyệt đối là đấu khí đại lục đứng đầu nhất dị hỏa. So với hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa cũng mạnh hơn một chút. Dị hỏa động lại đỉnh, Hàn Phong đem Viễn Cổ Thiên Xà Vương dấu ấn đánh vào lửa trong đỉnh. Lại hướng về Thanh Lân muốn tới Cửu U Minh Trượng. Cửu U Địa Minh Mãng tộc bây giờ gần như diệt tộc. Vật này tự nhiên cũng là không còn tác dụng. Lửa bên trong đỉnh, hình như có linh hồn gào thét thanh âm của truyền ra. Đó là Viễn Cổ Thiên Xà Vương đang thống khổ dãy giụa. Hắn ở Hàn Phong trước mặt không hề có chút sức chống đỡ. Nhưng hết thảy đều là phí công. Linh hồn của hắn sẽ bị luyện hóa. Cùng Cửu U Minh Trượng hòa làm một thể. Cuối cùng hóa thành đan dược. Đang không ngừng tiếng kêu rên bên trong. Viễn Cổ Thiên Xà Vương linh hồn. Một chút hóa thành bản nguyên linh hồn. Rồi lại ở hải tâm diễm đốt cháy bên dưới tan rã. Bản nguyên hoàn đãng ở lửa bên trong đỉnh. Cửu U Minh Trượng cùng Viễn Cổ Thiên Xà Vương bản nguyên linh hồn. Ở dị hỏa thiêu đốt dưới động lại cùng nhau. Hóa thành một viên sồ đan. Năng lượng đất trời ở Hàn Phong sự khống chế bao phủ tới. Tiến vào lửa bên trong đỉnh. Sáp nhập vào sồ đan bên trong. Hàn Phong vẫn là điều động sức mạnh đất trời hòa vào lửa trong đỉnh. Một loại sóng năng lượng khủng bố. Chính là tự lửa trong đỉnh tràn ngập mà mở. Khiến cho bốn phía không gian chậm rãi dập dờn bồng bềnh. Trải qua một tuần thời gian mang thai đan. Hàn Phong luyện chế Cửu Thiên Xà Thần Đan mang thai đan quá trình. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến hoàn mỹ. Một đạo màu xanh sẫm cột sáng tự lửa trong đỉnh nhảy vào mây xanh. Một cái màu xanh sẫm cự xà xoay quanh mà lên. Hàn Phong đứng dậy, đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Mấy trăm trượng lớn nhỏ cửu đầu thiên xà xoay quanh ở màu xanh sẫm cột sáng bên trên. Phảng phất cùng với hòa làm một thể. Một luồng kinh khủng uy thế tràn ngập mà mở, làm cho bám vào linh hồn hắn bên trên Hoàng Tuyền Yêu Thánh đều là cảm thấy ngạc nhiên. Nương theo lấy cái kia tự cửu đầu thiên xà bóng mờ bên trong truyền ra gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, tới sau đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo to rõ nổ vang. Chợt mọi người chính là cảm giác được, vùng thế giới này, phảng phất lập tức chính là trở nên hắc ám. Trên bầu trời tầng mây nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Lần này ngưng tụ tầng mây cũng không phải là ô sắc, mà là một loại cực đoan thâm thúy hắc ám thầm sắc. Khói đen tràn ngập bầu trời, trong đó cũng không có lôi lịch thanh truyền ra, thế nhưng làm người ánh mắt nhìn cái kia thâm thúy đến liền tầm mắt cũng là có thể hút vào đi hắc. Vân lúc, phảng phất liền linh hồn, đều là vào thời khắc này hơi run rẩy. Màu xanh lục cột sáng bị cửu đầu thiên xà bóng mờ thôn phệ. Cửu đầu thiên xà bóng mờ từ từ ngưng tụ. Phảng phất viễn cổ thiên xà tái sinh giống như vậy. Bất khuất ngắm nhìn giữa bầu trời lôi vân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.